Chương 1231, tinh tế nhân sinh ba. Hai người đem Bùi Song Song mang theo cảnh dụng bạn, một đường lái xe thẳng đến dưỡng dục viện. Bùi Song Song tình huống hiện tại không thích hợp ở bót cảnh sát như vậy ở Mỹ địa phương. Dưỡng dục viện là chuyên môn nuôi nấng cô nhi, cùng với những kia bị phụ mẫu ra bạo đứa nhỏ. Dưỡng dục viện diện tích thật lớn, bên trong các loại tuổi đứa nhỏ cần dùng đến dạy học dụng cụ cùng đi dạo nhạc công trình đầy đủ vô cùng. Bùi Song Song tình huống đặc thù, không thể cùng bình thường đứa nhỏ cùng nhau nuôi dưỡng, cần một mình quay chuyên môn chiếu cố vấn đề nhi đồng địa phương, từ chuyên môn dưỡng dục sư tiến hành một chọi một mình chiếu cố. Bởi vì Bùi Song Song biểu hiện cực độ sợ nhân, cho nên hai vị cảnh viên không có mang theo Bùi Song Song hướng bất luận kẻ nào nhiều địa phương đi, mà là trực tiếp đem Bùi Song Song dẫn tới một chỗ đơn độc trong sân. Cái nhà này cũng không nhỏ, trong viện trồng đầy các loại hoa tươi, còn nuôi một sân đáng yêu tiểu thỏ tử tiểu sóc linh tinh tiểu động vật. Đối với tự bế đứa nhỏ mà nói, một cái đối với bọn họ mà nói tràn đầy không thể tin cùng xâm lược tính nhân, xa không bằng một đám ở trong lòng bọn họ không có tính công kích đáng yêu tiểu động vật dễ dàng hơn được đến bọn họ thân cận. Cho nên dưỡng dục viện trong nuôi dưỡng tự bế bệnh nhi đồng địa phương, chưa bao giờ khuyết thiếu các loại đáng yêu tiểu động vật. Tiếp đãi Bùi Song Song là một người dáng dấp thập phần dịu dàng nhu hòa trẻ tuổi nữ tính tinh thần lực dưỡng dục sư, trước ngực công tác bài thượng hiện lên tên họ của nàng, Ôn Thải Điệp. Ôn Thải Điệp là Điệp Linh tộc nhân, Điệp Linh tộc nhân thiên tính ôn hòa không có tính khí, cho nên bọn họ tinh thần lực cũng nhất ôn hòa, đặc biệt thích hợp dùng tinh thần lực trấn an những kia bị bệnh có tinh thần tật bệnh bệnh nhân. Điệp Linh tộc nhân sau lưng sinh có một đôi như hồ điệp giống nhau rực rỡ vô cùng cánh. Nhưng cái này cánh cũng không phải là dài đẹp mắt. Điệp linh tộc nhân cánh trên có cùng hồ điệp giống nhau lân mỉ, này đó lân mỉ có chứa mãnh liệt tỉ mỉ huyễn tác dụng, mà bọn họ chế tạo ảo cảnh, đủ để cho lòng người tính phá vỡ thống khổ đến tự sát. Càng là cánh xinh đẹp điệp linh tộc nhân, lực sát thương càng là cường đại, cho nên tuy rằng điệp linh tộc nhân ôn hòa không thích gây chuyện, lại cũng chưa từng có người dám khinh thị bắt nạt bọn họ. Bất quá điệp linh tộc nhân đem ảo cảnh vận dụng đến nhiều nhất cũng không phải giết người, mà là lấy ảo cảnh phụ tá lấy tinh thần lực, trấn an lòng người trị bệnh cứu người. Ôn Thải Điệp có một đôi cực kỳ xinh đẹp cánh, triển khai thời điểm ngũ quang thập sắc rực rỡ đến cực điểm, nàng nhìn ra Bùi Song Song thập phần khẩn trương, liền trước triển khai cánh, chế tạo một cái tràn đầy hoa tươi cùng các loại thân cận nhân loại tiểu động vật, thập phần yên tĩnh xa xăm ảo cảnh đến trấn an Bùi Song Song. Tại Bùi Song Song im lặng trầm tĩnh lại sau, mới bắt đầu dùng tinh thần lực khai thông Bùi Song Song đại não, trấn an Bùi Song Song buộc chặt tinh thần. Rất nhanh, vẫn thập phần khẩn trương Bùi Song Song liền hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhắm mắt lại ngủ thật say. Trấn an hảo Bùi Song Song sau, Ôn Thải Điệp mới bắt đầu hỏi Bùi Song Song tình huống, còn phải giúp Bùi Song Song tiến hành và ở dưỡng dục viện các loại thủ tục. Bùi Song Song một giấc này ngủ được rất chậm, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Từ lúc đi tới nơi này cái thế giới sau, bởi vì không có ký ức tất cả không biết kia sinh ra kia một chút khó chịu, tất cả đều tan thành mây khói. Bên ngoài truyền đến tinh tế tiếng bước chân, Bùi Song Song vội vàng nhảy lên giường, hai tay ôm đầu gối làm ra phòng ngự ngoại giới tư thế. Không phải Bùi Song Song đang cố ý yếu thế, mà là nàng không có đời này ký ức, cho nên không biết ngày sau mình rốt cuộc sẽ làm gì vạn nhất một ngày kia nàng chiếm được đời này ký ức. Kết quả nàng chấp nghiệm là làm một cái công chúng nhân vật, như vậy nàng lại không thể có bất kỳ nào chỗ bẩn. Nói thí dụ như, tuy rằng phụ mẫu ngược đãi nàng, nhưng mà phụ mẫu ngồi tù thời điểm nàng thế nhưng thờ ơ như thế máu lạnh, đây cũng là rất nhiều người hội hiện tại tối cao điểm chỉ trích nàng một cái chỗ bẩn. Nhưng nếu trái lại, Bùi Song Song đã muốn bị ngược đãi ra bệnh tâm lý, tại phụ mẫu bị người bắt đi thời điểm, nàng đã muốn bị kích thích phong bế đối ngoại giới cảm giác. Vì không kích thích đến nàng bị cảnh sát chặt chẽ bảo vệ, không dám để cho nàng biết bất kỳ nào có liên quan phụ mẫu tin tức. Như vậy, vô luận nàng đời này phụ mẫu kết quả như thế nào, người khác đều đúng nàng không thể chỉ trích, bởi vì nàng lúc này đã muốn ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên Bùi Song Song hoàn mỹ biểu diễn một cái bị người ngược đãi sau, xuất hiện tâm lý vấn đề tự bế bệnh nhi đồng. Ôn Thải Điệp là một cái cực tốt dưỡng dục sư, nàng ôn hòa cẩn thận, thập phần săn sóc. Hơn nữa quan tâm vừa đúng, Bùi Song Song mặc dù là trang, nhưng vẫn là nhịn không được đối Ôn Thải Điệp sinh ra hảo cảm. Bùi Song Song tính toán chính mình này cả đời kia một đôi không xứng vì cha mẹ phụ mẫu hẳn là đã muốn bị cảnh sát thu thập hảo chứng cứ bắt đi, kết cục đậy nắp quan tài mới luận định, liền tại Ôn Thải Điệp dẫn đường dưới, từng bước một để cho chính mình hảo quay đứng lên. Thời gian như nước chảy giống nhau, đảo mắt chính là một năm, Bùi Song Song tại Ôn Thải Điệp làm bạn ở dưới, đã muốn càng ngày càng sáng sủa. Nhưng Bùi Song Song lại không có hướng Hùng Hải Tử kia một phương diện phát triển, mà là trở nên không hề như vậy sợ hãi rụt rè, nhưng nhân lại là im lặng lại nhu thuận, là khiến Ôn Thải Điệp thập phân thích. Ôn Thải Điệp không biết Bùi Song Song là lão hoàng dưa soát lục tất ở trong này trăng mềm, chỉ cảm thấy Bùi Song Song là ăn nhiều đau khổ, mới có thể trở nên như thế nhu thuận. Mỗi khi nghĩ đến đây Ôn Thải Điệp đều cảm thấy đau lòng không thôi, sau đó liền sẽ cho Bùi Song Song mang đến vô số chính mình tư nhân mua món đồ chơi, đồ ăn vặt những vật này phẩm, hống Bùi Song Song vui vẻ. Ôn Thải Điệp cảm thấy trải qua một năm thời gian trị liệu, Bùi Song Song đã muốn không hề kháng cự ngoại giới. Liền tính toán mang theo Bùi Song Song đi xa một chuyến, nhượng Bùi Song Song thể nghiệm một chút ra ngoài cảm giác. Nếu Bùi Song Song liền ra ngoài đi xa đều không lại khủng hoảng sợ hãi, vậy thì thuyết minh Bùi Song Song tự bế bệnh đã muốn triệt để hảo. Lần này Ôn Thải Điệp muốn dẫn Bùi Song Song đi chính là mình mẫu tinh, N178 hào tinh cầu, nơi đó là Điệp linh tộc khởi nguyên địa phương. Hôm nay là tinh tế đại thời kỳ. Thích hợp nhân cư trụ còn có thể làm người cung cấp tài nguyên tinh cầu bị không ngừng mà khai phá ra. Có tinh cầu thích hợp khai triển công nghiệp, có tinh cầu thích hợp khách du lịch, có tinh cầu thích hợp nông nghiệp, có tinh cầu thích hợp thương nghiệp. Có tinh cầu thì là dân tộc thiểu số, cùng loại Điệp linh tộc như vậy dân tộc sinh tồn khởi nguyên tinh cầu, còn có một chút khoáng thạch tinh cầu, tài nguyên tinh cầu vân vân. Vì phân chia khác biệt tinh cầu, liên bang cùng đế quốc đem sở hữu tinh hệ phân chia. Tinh cầu thì lấy cái số hiệu mệnh danh. Trong đó phàm là dân tộc thiểu số tụ cư nhân tinh cầu, đều lấy N tự từ đầu. Về phần Bùi Song Song cư trụ cái kia nông nghiệp tinh cầu, thì toàn bộ là lấy A chữ cái từ đầu. Cái này nông nghiệp tinh cầu là A7962 hảo nông nghiệp tinh. Nông nghiệp tinh tuy rằng luôn không làm người cư trụ, nhưng là liên bang cùng đế quốc coi trọng nhất tinh cầu. Hơn nữa nông nghiệp tinh từ trước đến nay phong cảnh tuyệt đẹp không thua du lịch tinh cầu. Nếu không phải là chính phủ nghiêm lệnh không chuẩn người đi nông nghiệp tinh cầu du lịch, này đó nông nghiệp tinh cầu nói không chừng liền sẽ biến thành du lịch tinh cầu. A7962 hảo nông nghiệp tinh cầu tuy rằng chỗ xa xôi, nhưng không gian vũ trụ đứng lại thành lập cực kỳ đại, tiến vào không gian vũ trụ đứng sau, Ôn Thải Điệp mở ra chính mình cá nhân bộ đàm. Đem mình trước tiên mua tốt vé vào cửa biểu hiện ra cho cửa người máy trong mắt hồng quang chợt lóe. Xác nhận vé vào cửa là thật sự sau, Ôn Thải Điệp cùng Bùi Song Song mới bị thả đi vào.